Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2273, Vạn Người Vây Giết. Hạo Lôi trong miệng máu tươi cuồng phún, trong mắt lóe ra điên cuồng ý. Cổ Phong, hôm nay ta tất thắng. Vừa nói, Hạo Lôi triệt để điên cuồng, trực tiếp đem ngực cuối cùng một chương tiên phù kéo xuống. Oanh, một cỗ cực kỳ khủng bố tiếng oanh minh ở Hạo Lôi thân thể phía trên truyền ra. Hắn ra rẻ phía trên, hắc sắc thiên kiếp lực lượng xuyên toa lưu truyền. Hắn cả người thân thể nếu là muốn vỡ ra một dạng. Giờ phút này, hắn khí tức cũng đã vô hạn tiếp cận với hoàng cấp, ngũ kiếp thiên lôi thú. Hạo Lôi mở miệng phía dưới, tay trái nắm chặt cổ tay phải. Lúc này toàn thân cao thấp, toàn bộ thiên kiếp lực lượng toàn bộ hội tụ đến hắn tay phải. Kia tay phải cũng đã biến đen như mực, hướng về Cổ Phong hung hăng một chưởng ấn ra. Bành bành bành, hư không, nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Năm đạo tiên phù, phong ấn, Hạo Lôi năm lần độ tiên hoàng kiếp mất bại thiên cướp lực lượng. Giờ phút này năm đạo thiên kiếp lực lượng lại đã bao hàm Hạo Lôi toàn bộ tu vi lực lượng. Điên cuồng từ kỳ hữu trưởng tuôn ra. Bên trên bầu trời, cái kia hắc sắc lôi điện tạo thành một đầu cự thú. Này cự thú là lôi thú, thiên kiếp lực lượng biến thành lôi thú. Hắn đen như mực, đỉnh đầu một cây độc giác, một đôi mắt nhìn về phía Cổ Phong, tràn đầy thị huyết chi ý. Giống, lôi thú một tiếng gào thét, hướng về Cổ Phong hung hăng cắn xé mà đến. Thánh hồn thuật, Cổ Phong mở miệng. Giờ khắc này, trái tim, bản nguyên chi lôi cùng chín hệ lôi điện toàn bộ sáp nhập vào Cổ Phong lăng tiên nguyên thần. Tương đương lần này thần hồn thuật không có lấy thần hồn chi lực thi triển, mà là lần thứ nhất trực tiếp sử dụng lăng tiên nguyên thần. Người khác sợ nguyên thần xuất khiếu là bởi vì nguyên thần tương đối nhục thân tới nói quá mức yếu ớt, cực kỳ bị hao tổn. Nhưng Cổ Phong khác biệt, lăng tiên nguyên thần cùng nghịch ma nguyên thần đều là cường hoành cực kỳ, rất khó bị hủy. Sở dĩ vẫn không có tế ra nguyên thần là bởi vì Cổ Phong tu nghịch lăng hai loại ý cảnh đều là cấm kỵ. Bất quá tu vi đến hiện tại, Cổ Phong cũng đã có thể rất tốt khống chế khí tức. Lăng tiên nguyên thần bay ra, thánh hồn thuật biến hóa phía dưới, nháy mắt biến thành một tòa mấy chục trượng cao to lớn kim sắc đầu lâu. Đầu này sọ, dung mạo liền là cùng Cổ Phong không khác nhau chút nào. Đồng thời, hắn trên người quấn vòng quanh chín hệ lôi điện cùng bản nguyên chi lôi. Nhìn xem phóng tới bản thân đen như mực, hoàn toàn do thiên kiếp lực lượng cô đọng to lớn lôi thú, kim sắc đầu lâu trực tiếp mở ra miệng. Này miệng một trương, chừng cao trăm trượng. Lúc này, bỗng nhiên vừa nuốt, ngươi, chấm ngoặc kép. Ở Hạo Lôi vô cùng kinh ngạc mục quang bên trong, Cổ Phong kim sắc đầu lâu trực tiếp đem cái kia to lớn lôi thú sinh sinh nuốt vào. Lăng, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng mặc niệm, kim sắc đầu lâu, lăng chỉ ý cảnh nháy mắt thi triển. Lúc này áp chế kia lôi kiếp chi lực, đồng thời bản nguyên loại hình cũng đã chín hệ lôi điện xông ra, trực tiếp đem lôi điện hóa giải. Hạo Lôi mạnh nhất một kích, cuối cùng không có thương tổn được Cổ Phong mảy may. Không, không khả năng, chấm ngoặc kép. Hạo Lôi mở to hai mắt nhìn, hắn nghĩ không thông, cái gì bí thuật, thậm chí ngay cả thiên lôi đều có thể cưỡng ép thôn phệ. Ngươi bại. Cổ Phong đạm mặc một câu. Cổ Phong có thể cảm giác được, Hạo Lôi đối với bản thân một mực đến nay đều là chiến ý, mãnh liệt chiến ý, lại không có quá nhiều sát ý. Người này cũng chưa bao giờ thi triển qua bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Nếu hắn cũng không phải là tiên tôn nhất mạch, Cổ Phong cùng hắn có lẽ sẽ không trở thành địch nhân. Cổ Phong, hôm nay cho dù liều chết, ta cũng muốn thắng ngươi. Hạo Lôi mở miệng, lúc này trên người sinh cơ thọ nguyên, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Hắn muốn tự bạo, càn khôn trung, định. Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh bí thuật, càn khôn trung thi triển. Lúc này, Hạo Lôi cả người trực tiếp bị định ở nơi đó. Cổ Phong chớp mắt đã tới. đi tới Hạo Lôi trước mặt, nhàn nhạt nói, cho dù ngươi tự bảo, cũng không chiến thắng được ta, lại bạch bạch mất đi tính mệnh, nghĩ thắng ta, ngươi cần sống sót. Nói xong, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lúc này, càn khôn trung tiêu tán, Hạo Lôi cả người khôi phục hành động năng lực, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi không giết ta, có ngươi dạng này một cái đối thủ, vẫn rất thú vị, giết ngược lại là đáng tiếc. Cổ Phong nhàn nhạt nói, Cổ Phong, hôm nay ta thiếu ngươi một lần, lần này ta sẽ trả lại ngươi, lại ngày sau ta tu vi có thành tựu, chắc chắn sẽ đánh bại ngươi. Hạo Lôi nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt chiến ý điên cuồng. Hôm nay, ngươi cũng không thể như vậy nghênh ngang rời đi. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Đi tới Hạo Lôi trước mặt, một quyền hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Bành, Hạo Lôi trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn cũng hiểu Cổ Phong dụng ý. Mượn này thế, cực tốc trốn xa. Hạo Lôi, bại. Hạo Lôi giải khai 5 lần phong ấn, cũng bại. Cổ Phong làm sao sẽ mạnh đến loại này cấp độ. Ngoặc kép, nơi xa chính đang chiến đấu hai phe thế hệ tuổi trẻ tu giả. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Đó là Hạo Lôi a. Mặc dù Cổ Phong được vinh dự Thiên Linh Tiên Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng dù sao, năm đó hắn đánh bại Hạo Lôi, có mưu lợi hiểm nghi. Nhưng lần này, Hạo Lôi giải khai 5 đạo phong ấn, lại bị Cổ Phong nghiền ép. Đây quả thực đáng sợ. Nơi xa cùng Cổ Phách Thiên đại chiến bên trong vụ đạo nhân. Nhìn thấy cảnh này, lúc này quát to, tất cả mọi người, trước hết giết Cổ Phong. Nghe đến lời này, toàn bộ chiến cuộc, giờ phút này, đều điên cuồng hướng về Cổ Phong trùng sát mà đến. Trong đó một bộ phận, bị hai tộc liên minh chặn đường. Nhưng vẫn có hơn vạn tiên đạo tu giả, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Thậm chí, còn có 3 tôn chiến xa, cùng 5 cái vương cấp tiên thú. Đến tốt, Cổ Phong trong mắt lãnh mang lấp lóe, không có nửa phần lùi bước, hướng về hướng bản thân xông đi lên vạn đại quân, trực tiếp trùng sát mà ra. Này hơn vạn đại quân, không có hoàng cấp tu giả, song phương hoàng cấp tu giả số lượng tương đương. Hai bên dây dưa chiến cùng một chỗ, căn bản thoát không được khe hở. Như thế, này hơn vạn người, đại bộ phận, đều là vương cấp, mà Cổ Phong hoàng kim thánh khải. Bình thường vương cấp tu giả, căn bản không phá nổi, muốn cho ăn mặc hoàng kim thánh khải Cổ Phong thụ thương. Trừ phi là như Hạo Lôi đồng dạng hoàng cấp đỉnh phong, hoặc là chân chính hoàng cấp. Lần này, Cổ Phong dứt khoát không thi triển bất luận cái gì thủ đoạn. Kim cực tiên thể phía dưới, nhục thân vốn liền cực kỳ cương hoành, tăng thêm hoàng kim thánh khải, phòng ngự đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Lúc này, trực tiếp chính là mạnh mẽ đâm tới. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đi qua, tất cả tu giả, toàn bộ bị đâm đến xương gãy thịt vụn. Một số người, thân thể trực tiếp chính là sụp đổ. Hơn vạn tu giả, đúng là không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại Cổ Phong. Cổ Phong hoàng kim thánh khải phía trên dính đầy máu tươi, bất quá mấy cái hô hấp thì có hơn ngàn tiên đạo tu giả bị Cổ Phong sinh sinh đâm chết, tản ra dùng tiên bảo. Giờ khắc này, có người hô to, đám người thuận giá giật mình. Cổ Phong nhục thân quá mạnh, cùng với cận chiến cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Giờ phút này, từ phía bát phương lại có tu giả đến đây. Đám người cùng Cổ Phong kéo ra 100 trượng cự ly, cùng nhau tế ra tiên bảo, hướng về Cổ Phong trực tiếp oanh sát mà đến. Nhìn xem hướng về bản thân oanh sát mà đến mấy vạn kiện tiên bảo, Cổ Phong đạm mạc một câu. Nhân quả, chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. HTTP tiuyencv.com/csu-tiin-tiaong-sins cầu vốt 100 điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. Hết chương.